xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 2, nhận nhầm nam chính, tự chui đầu vào lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Phong trốn trong bụi cỏ, trên đầu toàn là lá cây và cỏ dại. Ánh mắt cảnh giác quan sát đám tu sĩ xung quanh, toàn bộ đều là tu sĩ kim đan kỳ, không thể đối đầu trực diện, chỉ có thể dùng mưu lược. Ánh mắt Mục Thiên Phong chặt chẽ khóa chặt lối vào sơn khẩu, chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp ra tay. Hừ, ta khuyên các ngươi nên bỏ cuộc đi. Thanh vũ khí này đã lọt vào mắt xanh của thiếu chủ nhà họ Lưu rồi. Lão giả áo đen đứng trước hai tu sĩ trẻ tuổi, thần sắc cao ngạo. Hai tu sĩ trẻ kia dù chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng vẫn có khí thế riêng của mình. Tam lão, thanh vũ khí này đại gia nhà họ Kiều chúng ta cũng để mắt tới. Nói về bối phận, thiếu gia nhà ngươi cũng nên gọi đại gia nhà ta một tiếng biểu thúc. Tôn trọng trưởng bối, yêu thương hậu bối, chẳng lẽ thiếu chủ nhà họ Lưu lại không hiểu đạo lý này sao? Hừ, tu chân giới vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nếu nhà họ Kiều các ngươi không muốn nhượng bộ, vậy thì để thực lực lên tiếng đi. Tốt, ta cũng đang có ý đó. Ba vị tu sĩ kim đan lao vào đánh nhau, những kẻ khác thì không dám nhúng tay vào, dù gì họ cũng chỉ đến để xem náo nhiệt mà thôi. Tin tức về thần khí xuất thế bị hai nhà Lưu Kiều ở thành Sơn Nam che giấu vô cùng kín kẽ, chỉ có tu sĩ trong thành mới hay biết. Để đảm bảo thần khí không bị người ngoài cướp mất, hai nhà Lưu Kiều liên thủ phong tỏa toàn bộ thành trì. Tuy nhiên, để tỏ vẻ rộng lượng, bọn họ vẫn gọi thêm vài tán tu tham gia vào cuộc tranh đoạt. Nhưng ai cũng hiểu rõ, bọn họ chỉ là kẻ góp vui, còn những người thực sự có tư cách tranh đoạt, từ trước đến nay chỉ có người của hai nhà Lưu Kiều. Lão giả áo đen cầm kiếm sắc bén, chém đứt cánh tay nam tu sĩ, nữ tu sĩ nhân cơ hội này cũng chặt đứt một ngón tay của lão già. Ba người đánh nhau đến mức thịt nát máu chảy, giằng co không phân thắng bại, hoàn toàn không lo lắng thần khí sẽ bị kẻ khác cướp đi. Ba người đang đánh đến cao trào, đã tính trước tán tu không dám tranh giành, nhưng không thể ngờ rằng có một kẻ giảo hoạt đã ẩn nấp trong bụi cỏ từ lâu, chỉ đợi bọn họ sơ hở. Mục Thiên Phong lặng lẽ lấy lôi chấn tử ra, kẹp chặt giữa hai ngón tay, quan sát bầu trời, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Đến rồi, ầm rầm, một con cự long màu bạc từ trên trời giáng xuống. Mục Thiên Phong nhân cơ hội ném lôi chấn tử đi, lập tức lao thẳng về phía miệng núi lửa. Nhưng còn nhanh hơn cả Mục Thiên Phong chính là Thẩm Tịnh. Cứu mạng với, Thẩm Tịnh né tránh tia sét, chạy thục mạng về phía miệng núi lửa. Âm dầm, nhìn thấy không đánh trúng Thẩm Tịnh, đám mây sét vốn sắp tiêu tán lại một lần nữa ngưng tụ, hung hăng giáng xuống hàng chục tia sét về phía hắn. Thẩm Tịnh vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bị ánh sáng trăng trói lóa phía trên làm lóa cả mắt. Không khoa học chút nào, trong nguyên tắc rõ ràng chỉ có một tia sét thôi mà. Chẳng lẽ hắn bắt buộc phải chịu một đòn thì mới qua được cửa ải này? Thẩm Tịnh sợ đến mức mặt mày tái mét, mà trên thân đao, điều này được thể hiện qua ánh sáng lạnh thấu xương, lưỡi đao sắc bén đến mức khiến người ta kinh tâm động phách. Những người có mặt nhìn thấy Thẩm Tịnh, trong mắt không hẹn mà cùng lóe lên sự tham lam. Thần khí xuất thế, mau bắt lấy nó. Thẩm Tịnh nghe vậy, quay sang nhìn một cái, trước mắt lập tức tối sầm. Một đám người đen thui thùi lùi, toàn thân bẩn thỉu đang thèm thuồng nhìn chằm chằm vào hắn. Hai mắt sáng rực như chó đói thấy xương, nam chính không phải cũng ở trong đám này đấy chứ? Ầm rầm, nhưng lúc này không phải lúc để Thẩm Tịnh suy nghĩ nữa. Hắn nghiến răng, lao thẳng về phía tia sét mỏng nhất, yếu nhất, cuối cùng, sau khi đã rèn xong thần khí, đám mây sét hài lòng tiêu tán, chỉ để lại Thẩm Tịnh đang lơ lửng giữa không trung. thanh đại đao tỏa sáng rực rỡ, lưỡi đao sắc bén đến mức dường như có thể xé toạc cả không khí. Trên sống đao có một rãnh nhỏ gần như không thể nhận ra. Lúc này đang phát ra những tia điện lách tách, không ngờ lại là một thanh thần khí hiếm có thiên về công kích. Lão giả áo đen mở môi, tham lam nhìn chằm chằm vào thanh đại đao. Thần khí này, Lưu gia ta nhất định phải có được. Vậy phải xem ai có bản lĩnh hơn rồi. Tu sĩ Kiều gia không hề nể nang đạo nghĩa, lập tức lao về phía Thẩm Tịnh. Lão giả áo đen cũng theo sát phía sau. Những tán tu khác nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của thần khí. Đồng loạt lao lên, tia sét trông có vẻ yếu, nhưng thực chất lại là tinh hoa ngưng tụ, uy lực mạnh nhất. Thẩm Tịnh đã đánh giá sai mức độ sát thương của nó. Suýt chút nữa bị đánh cho ngu người. Đến khi tỉnh táo lại, hắn đã thấy một đám than củi lao về phía mình. Không muốn đâu, hắn không muốn làm đại đao của nam chính. Thẩm Tịnh nghiến răng, đột nhiên trông thấy người bay chậm nhất ở phía sau. Hơn nữa là người có vẻ ngoài sạch sẽ nhất. Bay chậm thế này, lại là người sạch sẽ nhất trong đám. Vậy chắc chắn không phải nam chính rồi. Với sức mạnh hiện tại, hắn không thể nào thoát khỏi đám than củi kia, chi bằng liều một phen. Ít nhất thì người này trông có vẻ không giống pháo hôi. Thẩm Tịnh dứt khoát bay thẳng về phía Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong vốn cố tình trộn lẫn vào đám tán tu, định lợi dụng pháp bảo trong tay để hắc cật hắc, không ngờ lại thấy thần khí bay về phía mình. Hắc cật hắc, hay chi hay, ý chỉ việc kẻ xấu đấu đá, lừa gạt lẫn nhau. Hắn lập tức thay đổi kế hoạch, tăng tốc lao đến, đồng thời ném hết toàn bộ lôi chấn tử trên người về phía đám tu sĩ khác. Nhìn thấy thần khí bỏ chạy, tu sĩ hai nhà Lưu Kiều sao có thể để nó trốn thoát? Lập tức đuổi theo, nhưng vừa lao lên đã bị lôi chấn tử đánh trúng. Thằng nhóc nhà họ Kiều, người thật vô sỉ, lão già nhà họ Lưu, có cần phải ném nhiều lôi chấn tử thế không? Khói bụi tan đi, lão già áo đen và tu sĩ nhà Kiều đều chết sững. Thần khí đâu rồi? Mục Thiên Phong không dám lơ là, vác đại đao lên liền chạy. Nhờ có đan dược hỗ trợ, hắn đã chạy đến biên giới thành Sơn Nam, bên cạnh chính là thành Sơn Bắc, địa bàn của nhà hắn, xác nhận đã an toàn. Để tránh đêm dài lắm mộng, Mục Thiên Phong quay sang nhìn Thẩm Tịnh, lúc chạy không để ý, giờ mới phát hiện vị pháo hôi huynh này trông cũng khá đẹp trai. Nếu không phải vì lúc đó chọn người sạch sẽ nhất, hắn suýt chút nữa đã tưởng đây là nam chính rồi. May mà phản ứng nhanh, không rơi vào tay đám than củi kia, nam chính chắc chắn là đứa đen nhất trong đó. Nhưng mà Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào pháo hôi huynh, trong lòng đầy tính toán. Bây giờ đã hồi phục được một chút sức lực, chi bằng nhân cơ hội này lén chạy đi. Dù có lỗi với pháo hôi huynh, nhưng thà hắn khổ còn hơn là khổ pháo hôi. Thẩm Tịnh giả vờ như không để ý đến ánh mắt của đối phương, hết nhìn trái lại nhìn phải, cân nhắc đường thoát thân. Sau đó, hắn bị nhấc lên. Chuyện gì thế này? Thẩm Tịnh mơ màng nhìn về phía pháo hôi huynh, chỉ thấy đối phương dứt khoát giơ đao, nhanh chóng rạch một đường lên cổ tay mình. À, pháo hôi huynh đang làm cái gì vậy? Thẩm Tịnh sợ đến mức suýt ngất. Từ giờ trở đi, ngươi đã chọn ta, ta nhất định không phụ ngươi. Ngươi chính là vũ khí của ta. Mục Thiên Phong, thành Sơn Bắc này. Mục Thiên Phong ánh mắt kiên định, gia tăng lực đạo, khiến vết cắt trên cổ tay càng sâu hơn. Máu tươi theo rãnh trên lưỡi đao chảy xuống mũi đao. Thân đao vốn sáng bạc lập tức phủ lên một tầng đỏ quỷ dị. Một mối liên kết vô danh được thiết lập. Từ đây, thần khí đại đao nhận chủ. Mục Thiên Phong, ha ha ha, Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh không ngờ sau bao công sức tránh né, cuối cùng vẫn tự dâng mình vào tay nam chính. hắn vốn chỉ biết nam chính không thích sạch sẽ, nhưng không ngờ pháo hôi còn quá đáng hơn cả nam chính. Nỗi đau buồn lớn nhất chính là lòng đã chết, Thẩm Tịnh như một con cá muối bị tra tấn tàn nhẫn, hoàn toàn đánh mất lý tưởng sống. Hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, chậm rãi, ở một tiếng no nê. Thẩm Tịnh, dù chỉ có mình hắn nghe thấy tiếng ở, nhưng vẫn cảm thấy quá mất mặt. Choang, đại đao khẽ rung, cả thân đao tỏa ra một luồng tử khí nhàn nhạt. Mục Thiên Phong mắt sáng rực, nâng đao lên vung thử một bộ đao pháp. Đường đao sắc bén, động tác dứt khoát, mang theo tiếng xe gió rõ ràng. Đao tốt, Mục Thiên Phong máu nóng sôi trào, thử truyền linh lực vào đao, vung một nhát về phía gò đất nhỏ cách đó 500 mét. Lưỡi đao sắc bén cắt xéo gò đất, phần đỉnh trượt xuống, va vào những tảng đá dưới đất, bụi mù tung bay. Chỉ với tu vi trúc cơ trung kỳ mà có thể phát huy uy lực thế này. Quả nhiên là một thanh đao tốt. Nếu kết hợp với bộ chiêu thức này thì sao nhỉ? Mục Thiên Phong tự lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực, Thẩm Tịnh đau khổ nhắm mắt lại. Xong rồi, nam chính nhập tâm rồi. Thế là Mục Thiên Phong điên cuồng luyện chiêu ngay tại biên giới suốt 2 ngày 2 đêm. Từ việc cố gắng phớt lờ, đến phát điên, rồi cuối cùng là chết lặng. Thẩm Tịnh chỉ mất 1 ngày để trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Về sau, thứ mà nam chính vung vẩy chỉ còn là thân xác hắn, còn tinh thần thì sớm đã bay đi nơi khác. Phù, Mục Thiên Phong đè nén sự kích động trong lòng. Quả nhiên, thể chất của trúc cơ kỳ căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của thần khí, phải mau chóng tu luyện mới được. Nghe vậy, Thẩm Tịnh nước mắt rưng rưng, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi sao? Nam chính có thể đưa hắn đi tắm không? Phải, cái tên họ Mục này chỉ lo cho bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến vũ khí của mình. Cả thân đao của Thẩm Tịnh bám đầy bụi bẩn, nhựa cây loang lổ, rãnh trên sống đao vẫn còn vệt máu đỏ thẫm. Máu của Mục Thiên Phong quá nhiều, hắn căn bản không uống hết. Không ổn, phải rời khỏi đây ngay. Có người đến, Mục Thiên Phong cau mày, vác đao lên bỏ chạy. Thằng nhãi vô liêm sỉ kia, mau giao thần khí ra đây. Sau 2 ngày tra hỏi, gia tộc Lưu và gia tộc Kiều cuối cùng cũng xác định được thần khí rơi vào tay một tán tu vô danh. Để nhanh chóng đoạt lại thần khí, họ lập tức cử các đội nhỏ chia nhau tìm kiếm. Một khi tìm thấy, lập tức giết tán tu, thu hồi thần khí, đội đi về hướng bắc may mắn hơn cả. Nhanh chóng phát hiện tung tích tán tu, lần theo dấu vết đuổi tới. Cũng may tán tu kia vẫn chưa rời khỏi thành Sơn Nam. 20 tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bao vây Mục Thiên Phong, đồng loạt tấn công vào điểm yếu của hắn. Đối mặt với những kẻ muốn giết mình, Mục Thiên Phong tuyệt đối không nương tay. Hắn vung đao chém rơi ám khí, lao thẳng vào vòng vây, trong chớp mắt đã hạ gục 3 người. Thẩm Tịnh cảm thấy buồn nôn, nhắm mắt làm ngơ, mặc cho nam chính tung hoành. Nửa canh giờ sau, Mục Thiên Phong xử lý xong kẻ cuối cùng, tiếp tục tiến về thành Sơn Bắc. Những ngọn đèn hồn của đội tấn công lần lượt tắt phụt. Gia tộc Lưu và gia tộc Kiều lập tức nhận ra tán tu đang chạy về phía Bắc, liền dốc toàn lực truy đuổi. Chỉ cần chưa vào thành, bọn họ vẫn có thể che giấu chuyện này với các thành khác, độc chiếm thần khí. Hết đợt này đến đợt khác, đám người giết người đoạt bảo ùn ùn kéo đến. Thẩm Tịnh dần dần tê liệt, thậm chí còn có tâm trạng nghiên cứu chiêu thức của nam chính để sau này tự bảo vệ mình. Dù lợi hại đến đâu, Mục Thiên Phong cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, đan dược và pháp bảo gia tộc đưa cho hắn gần như đã cạn kiệt, trong khi tu vi của những kẻ đuổi giết ngày càng cao. Dần dần, Mục Thiên Phong bắt đầu không chống đỡ nổi, đánh không lại thì chạy. Mục Thiên Phong điên cuồng hấp thu linh lực xung quanh, ngày đêm không ngừng nghỉ, lao thẳng về phía cổng thành Sơn Bắc. Mẹ nó, cái thằng tán tu này dai thật. Gia chủ Lưu giận dữ tung một quyền GTCST tên thuộc hạ dưới chân. Một tên tán tu trúc cơ kỳ cũng xử lý không xong. Giữ các ngươi lại có ích gì? Lưu huynh, không cần tức giận. Gia chủ Kiều vuốt chòm râu dài, nhìn về phía chân trời xa xăm. Có vẻ lần này chúng ta phải tự mình ra tay rồi. Thôi được, chỉ có thể làm vậy thôi. Hai vị gia chủ đích thân xuất trận, bay thẳng về phía thành Sơn Bắc, cách Trương.